Thần nông tiểu y tiên, chương 1452, hảo sinh ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì nàng thật như vậy nói, chỉ cấp 1000 năm, cái này sao được? Công nhân nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mỗi người gấp đến độ không thành bộ dáng. Nàng xác thật là như thế này nói, còn nói hơn nữa tiền thưởng cần mẫn, tổng cộng là 1700 khối, không có nói thành, không có tiền thưởng. Còn nói nhà này tiệm cơm có tân quy định, không tiếp nhận lão Trương ra tiệm cơm công nhân, lão Trương ra tiệm cơm công nhân tới, tiền lương chính là như vậy thấp. Lôi Tam càng nói càng sinh khí, xoạch xoạch Trừ Yên, bất đắc dĩ thở dài. Cái gì, người nói chính là thật sự, cái này Phan Tiểu Lâm phía trước chính là đáp ứng chúng ta, nói về sau tiền lương là 2500 khối, ngài tiền lương không phải nói cho ngươi 5000 khối sao? Tiểu Lưu cũng là gấp đến độ xoay quanh, 5000 khối, ngươi liền càng đừng nói nữa, nàng nói, ta tiền lương cùng các ngươi giống nhau là 1500 khối, bất quá có chút chít phần trăm, tính toán đâu ra đấy thêm cùng nhau, một tháng nhiều nhất cũng siêu bất quá 3000 khối, còn không bằng ta ở lão Trương ra tiệm cơm đâu, tốt xấu một tháng có thể lấy 5000 đồng tiền nha. Nếu nói như vậy đi xuống, chúng ta không chẳng phải là, đều phải uống gió Tây Bắc. Một nhà già trẻ chỉ phải chúng ta dưỡng đâu, Lôi Tam tức giận đến không đánh vừa ra tới, kia kêu một cái hối hận. Tiểu Lưu tức muốn hộc máu nói, không được chúng ta liền hồi lão Trương gia, dù sao hiện tại lão Trương gia, ly chúng ta cũng không có biện pháp tiếp tục làm đi xuống. Tiểu Lưu, ngươi bây giờ còn có mặt trở về sao? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước, ngươi lược hạ tàn nhẫn lời nói sao? Ngươi lần trước nói có bao nhiêu khó nghe, ngươi có mặt trở về. Chúng ta nhưng không có mặt trở về. Không được, ta không quay về. Ta cũng không quay về. Hiện tại ra tới, đánh chết cũng không quay về. Dù sao chúng ta trấn trên tiệm cơm nhiều. Cùng lắm thì chúng ta lại đi tìm xem công tác. Thật sự không được chờ Phan Tiểu nơi ở ẩn ban sau. Chúng ta cho nàng đưa điểm lễ. Làm nàng cấp trong tiệm lão bản nói. Nhiều cho chúng ta điểm tiền lương. Dù sao ta là không nghĩ hồi lão Trương gia đi. Ngươi xem hiện tại lão Trương gia. Liền ăn cơm người đều không có, phòng chừng quá không được mấy ngày liền đóng cửa. Vài người vừa đi vừa nói chuyện, lảo đảo lắc lư đi vào lão Trương ra tiệm cơm cửa, nhìn đến hôm nay tiệm cơm ăn cơm khách nhân đặc biệt nhiều, bên ngoài ngừng mấy chục chiếc xe, ngay cả lầu hai ghế lô đèn cũng sáng lên, mười mấy người sững sờ ở tại chỗ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Theo sau Tiểu Lưu xoa xoa hai mắt, có chút nghi hoặc mở miệng. Này vẫn là lão Trương gia sao? Ta đi vào lão Trương gia về sao còn không có nhiều như vậy khách nhân? Hôm nay đây là làm sao vậy? Chúng ta rời đi sau trong tiệm như thế nào như vậy vội nha? Chẳng lẽ hôm nay Lương Phi lại tiếp mấy bàn hỷ yến, hoặc là nói là hắn miễn phí làm người ăn cơm? Bọn họ thật sự không hiểu được, vì sao rời đi sau, nơi này sinh ý sẽ như thế chi hảo, trong khoảng thời gian ngắn thay đổi cũng quá lớn. Không có khả năng. Các ngươi là biết đến, trong tiệm liền cái đầu bếp đều không có. Ăn cái gì cơm, ta nói cho ngươi, Lương Phi sẽ khóc lóc cầu tới tìm ta. Ta chính là trấn trên nổi danh đầu bếp, không có ta ở, hắn tiệm cơm liền chờ đóng cửa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tam đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ định liệu trước bộ dáng. Lương Phi sau khi nghe được càng là trong lòng cười thầm hai tiếng, nghĩ thầm, Lôi Tam ngươi liền về nhà chờ xem. Mặc dù ở nhà chờ thượng 200 năm, lão tử cũng sẽ không đi cầu ngươi, về sau ngươi khóc lóc cầu ta, lão tử cũng sẽ không thu ngươi. Theo sau, Tiểu Lưu nhìn trước mắt poster, lập tức hoảng sợ nhi, vội vàng nói. Lôi Tam, ngươi cũng đừng nói, ngươi mau nhìn xem đi, hôm nay, lão Trương ra tiệm cơm là ra đại chiêu, mời tới 5 tên đầu bếp, ngươi xem, còn có cơm Tây đâu, điểm tâm ngọt cũng có hải sản đều có. Làm đa dạng nhiều như vậy, có thể so ngươi ở thời điểm còn muốn nhiều, ngươi xem hiện tại trong tiệm còn đang làm hoạt động, muốn so lão Lý ra tiệm cơm còn muốn ưu đãi, nghe nói hôm nay ngồi 70 bàn đâu, nếu chúng ta ở nói, hôm nay trích phần trăm là có thể bắt được mấy chục khối, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta một tháng chẳng phải là có thể bắt được vài ngàn khối tiền lương. Tiểu Lưu vẻ mặt hối hận nói, liền ở mấy người đàm luận thời điểm, đột nhiên Lương Phi xuất hiện. Hắn không cấm chụp vài cây Lôi Tam bả vai, cười nói. Ai ra, hảo xảo, ở chỗ này cơ nhiên đụng tới lão bằng hữu. Lương Phi nói một chỗ, mấy người lập tức xoay người nhìn về phía Lương Phi, có chút ngượng ngùng, sôi nổi cúi đầu. Nhưng Lôi Tam còn lại là vênh váo tự đắc, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cao ngạo nói. Lương Tổng, hôm nay nhiều như vậy khách nhân, còn vội đến lại đây, ta chính là này trấn trên số một số hai đầu bếp, rất nhiều khách nhân nhưng đều là điểm ta danh hào mà đến, ngươi hiện tại đem ta cấp khai, tin tưởng liền tính tái hảo đầu bếp cũng làm không ra hào khẩu vị đi, khách nhân cũng sẽ không mua chướng đi. Lôi Tam trong mắt kiêu ngạo lại tăng vài phần, ở hắn xem ra, lão Trương ra tiệm cơm chính là hắn một người tới chống đỡ. Lương Phi sau khi nghe được lại cười ha ha lên, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, hắn bất đắc dĩ nói. Lôi Tam, ngươi cho rằng này tiểu huyện thành, liền ngươi một cái có khả năng người, ngươi cho rằng ta này lão Trương ra tiệm cơm ly ngươi, liền không thể làm. Ta nói cho ngươi, thế giới ly ai đều có thể chuyển, từ ngươi đi rồi, ta nơi này năm tên đầu bếp, mỗi người người mang tuyệt kỹ, thấy được sao? Đây đều là bọn họ chiêu bài đồ ăn, hôm nay ngồi 70 bàn, liền không có một người khách nhân khiếu nại thượng đồ ăn chậm, hoặc là đồ ăn không thể ăn tình huống. Hôm nay khách nhân nhưng đều là vừa lòng cực kỳ, nhìn đến ta này đồ ngọt sư phó không có. Hắn chính là cái gì đồ ăn đều có thể làm, liền bánh kem đều có thể làm. Ta xem ngươi nếu có rảnh, vẫn là lại đi tiến tu, nói thật, ngươi làm đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, chính là kia hương vị quá chỉ một. Lương Phi làm trò Lôi Tam mặt nhi, cố ý bới lông tìm vết, Lôi Tam tức giận đến run bần bật, kiêu ngạo nói. Lương Tổng, ngươi cho ta chờ, ta hiện tại liền về nhà đi, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ đi cầu ta trở về, đến lúc đó ngươi không cho ta thêm tiền lương, ta còn không trở lại đâu. Lương Phi vỗ vỗ tay, cười đến lớn hơn nửa thanh. Ta nói Lôi Tam, ngươi cũng thật sẽ làm mộng tưởng hão huyền, ta hôm nay liền đem lời nói lược này, đừng nói ta đi cầu ngươi, ta tin tưởng, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền sẽ tới cầu ta đem ngươi nhận lấy, nhưng đến lúc đó ngươi nói lại dễ nghe lời nói, ta cũng sẽ không đem ngươi lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, chúng ta nơi này còn thiếu một cái sắt rau, 1 tháng 2.500 khối tiền lương, ngươi nếu nghĩ đến ta bên này, ta vỗ bàn tay hoan nghênh ngươi, bất quá này đó người phục vụ ta chính là không thu. Tuy rằng ta trong tiệm chỉ còn lại có mười mấy người phục vụ, nhưng bọn hắn công tác lên rất là nhiệt tình, 70 bàn khách nhân, bọn họ hoàn toàn ứng phó đến lại đây, các người ái đi đâu liền đi đâu đi. Lương Phi từ trước đến nay trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nhìn đến này đó xuồng bỏ quên nghĩa chủ, đương nhiên là phải hào hào chế nhạo một phen, mười mấy người đem đầu trầm đến càng thấp, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Do VKNL, O, SF, O, K, M, I, nhớ, T, T, A, I, T, A, Huyên, T, H, I, C, S, C, O, D, N, E, ở bọn họ xem ra, Lương Phi chỉ là xính nhất thời uy phong, quá không được mấy ngày, hắn còn sẽ đi cầu bọn họ. Rốt cuộc bọn họ ở tiệm cơm công tác lâu như vậy, đối cái này công tác, vẫn là tương đối hiểu biết, cách trương.